Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Tam Đại Lực Lượng Chân Tướng. 10 năm trước trận đại chiến kia, băng hải băng hạch kỳ thật đã sắp bể nát. Băng hạch lực số lượng lớn vậy để cho hủy đi băng hải. Để cho Vân Không Đại, Lục Bắc Cương biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Hàn Vân Tịch năm đó đối với sắp phá toái băng hạch hạ độc. Từ đó đem băng hạch thu nhập chữ độc không gian. Cho nên cũng là băng hạch cỗ hủy diệt băng hải. Lực lượng thu vào chữ độc không gian. Khiến cho sắp sụp đổ băng hải khôi phục. Hình dáng cũ, kỳ thật, chỉ cần Hàn Vân Tịch đem băng hạch thả ra chữ độc không gian. Nàng và Long Phi Dạ liền có thể phá băng. Chỉ là, nói như vậy, băng hải sẽ hủy diệt. Đồng lý, cho dù cô Phi Yến bây giờ có thể trưởng khống phượng chi lực. Lần nữa, kích động ra băng hạch, phá băng hải chi băng, cũng sẽ đứng trước đồng dạng. Vấn đề, đó là cái lưỡng nan vấn đề. Cố Bắc Nguyệt bọn họ những năm gần đây, sở dĩ không cách nào toàn lực tìm người, mà là phân tán tinh lực. Tìm tòi nghiên cứu tam đại thần lực bí mật. Chính là vì tìm được phá giải cái vấn đề khó khăn này biện pháp. Cố Bắc Nguyệt cùng Hiên Viên Duệ phí khí lực lớn như vậy. Mở ra đệ tứ trọng, cửa mộ, vốn chỉ là vì tìm tòi nghiên cứu băng hải linh cảnh. Lại không nghĩ rằng đệ tứ trọng mộ huyệt trên bích họa cũng không có liên quan tới băng hải. Linh cảnh ghi chép. Đã có liên quan tới tam đại thượng cổ thần lực ghi chép. Tòa này cổ mộ địa vị, thật là thật không nhỏ. Cô Phi Yến nguyên bản còn muốn cùng Tần Mặc cùng nhau nghiên cứu để. Tam trọng mộ huyệt bích họa, nhìn xem phải chăng có thể tu bổ. Nhưng là, nghe, Cố Bắc Nguyệt vừa nói như vậy. Nàng trước hết đem đệ tam trọng mộ huyệt bích họa gác lại. Hiên Viên Duệ tự mình tại phía trước dẫn đường, quân cửu thần cùng Cố Bắc Nguyệt đi sóng vai, đi ở Hiên Viên Duệ phía sau. Cô Phi Yến cũng không có cùng quân cửu thần đi ở một khối, mà là cố ý đi ở Cố Vân Viễn bên cạnh. Tần Mặc cùng Mục Nhiên là đi ở cô Phi Yến sau lưng. Hai người đối với Cố Vân Viễn cũng là đặc biệt chú ý. Bị hộ vệ cõng tiền đa đa tất nhiên là lót đằng sau. Bọn họ rất nhanh liền thông qua một đường cửa đá. Dưới thềm đá đến đệ tứ trọng. Mộ huyệt. Đệ tứ trọng mộ huyệt trên vách tường cắm không ít bó đuốc. Toàn bộ mộ thất đặc. Biệt sáng tỏ. Cái này tầng một mộ huyệt quy cách cùng phía trước ba tầng mộ. Huyệt quy cách là cơ bản nhất trí. Chỉ là hai bên quan tài rõ ràng ít đi rất nhiều, không giống với phía trước ba tầng mộ huyệt chỉnh tề. Đệ tứ trọng mộ, huyệt rất nhiều quan tài đều mở ra, thậm chí có hủy hoại. Bốn phía trên mặt, đất, tường bên trên có không ít mũi tên phi tiêu, còn có một số rộng mở lỗ. Hỏng, xem xét chính là bẫy dập, mấy cái hộ vệ đang bận thu thập hiện trường. Muốn đem mọi thứ đều phục hồi như cũ, thứ nhất là muốn tránh cho lưu lại dấu vết, thứ hai là muốn bố trí canh, phòng, lấy đề phòng có người xâm nhập. Cái này cổ mộ không phải tốt như vậy xong, cô Phi Yến bọn họ sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm đi đến nơi này, đó là bởi vì Hiên Viên Duệ bọn họ bày xong đường, giải trừ tất cả cơ quan về sau. Đem mộ huyệt khôi phục nguyên dạng, trừ bỏ đệ nhất trọng mộ huyệt, bọn họ tại đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng mộ huyệt đều đã trải qua một trận sinh tử chi chiến. Quân cửu thần xem xét hộ vệ tại lại lần nữa bố trí cơ quan. Hắn liền trong, lòng liền đã có tính toán. Hắn hỏi, những cái này cơ quan không thể khôi phục nguyên dạng sao? Hiên Viên Duệ nói, không thể. Một khi phát động, liền không thể lại dùng. Quân cửu thần nói, như thế đã nói trước đó cũng không có người đến qua. Hiên Viên Duệ nói, chí ít con đường này chưa bao giờ có người đi qua. Cái này, tầng 4 mộ huyệt cũng không có người tới qua, nhưng là không bài trừ phía dưới mộ huyệt không có cái khác đường. Có chút mộ huyệt cũng chỉ có một cửa ra vào, vào quan tài về sau liền trực tiếp phong kín, nhưng là thiết kế hai cái cửa ra vào mộ huyệt cũng không phải là không có. Tòa này mộ huyệt là ngược lại chữ vàng hình, vốn liền khác hẳn với bình thường, tự nhiên có bao nhiêu loại khả năng. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, lại nói, đã là như thế, Trục Vân cung chủ lại vì sao muốn thủ tòa này mộ huyệt? Trục Vân cung chủ để cho Mục Nhiên thủ mộ, nhất định là biết được tòa này mộ huyệt tầm quan trọng, nàng lại là từ đâu hiểu được tòa này mộ huyệt đâu? Nàng là từ chỗ khác biết được, vẫn là phía dưới mấy tầng mộ huyệt cũng có tương quan bích họa, mà Trục Vân cung chủ từ cái khác cửa vào đi vào. Hiên Viên Duệ lập tức liền minh bạch Quân Cửu Thần lo lắng. Mặc dù trước mắt còn không biết khả năng bao lớn, nhưng là hắn không thể không đề phòng phía dưới trong huyệt mộ còn có cái khác cửa vào. Vạn nhất có người từ cái khác cửa vào tiến vào phía dưới mộ huyệt, như vậy bọn họ lại xâm nhập, muốn phòng liền không chỉ là cơ quan bẫy dập, mà là mai phục. Hiên Viên Duệ suy tư một phen, đột nhiên quay đầu hướng Mục Nhiên nhìn lại, lạnh lùng hỏi, nếu chỉ lấy phệ tình chi lực có thể giết Trục Vân cung chủ, nếu là thập phẩm chi lực có lẽ có thể, nếu không có thập phẩm cũng không cần mạo hiểm. Nàng năm đó lấy lực lượng một người, không đến thời gian một chén trà liền diệt ta Mục thị toàn tộc. Trong rừng này lại dã thú hung mãnh, đều e ngại nàng. Mục Nhiên nghĩ đến đây năm đó tràng cảnh, trong lòng như cũ e ngại. Trong lòng hắn, Trục Vân cung chủ cũng không phải là một người, càng giống là cái ma quỷ. Hiên Viên Duệ gật đầu, không nhiều lời nữa, muốn tu phệ tình chi lực, trước phải đem nguyên bản nội công tu đến đỉnh cấp trạng thái, mới có thể bắt đầu tu luyện phệ tình. Còn nữa, nếu không có tìm được ngang nhau trình độ song tu người, rất khó trong thời gian ngắn đột phá. Phụ hoàng tại hắn cái tuổi này đều còn chưa chính thức bắt đầu tu phệ tình, hắn đã là trò giỏi hơn thầy. Thế nhưng là bây giờ như cũ dừng lại ở thất phẩm bình cảnh kỳ, khoảng cách thập phẩm còn rất xa. Hắn không phải bảo thủ người, lại cũng không dễ dàng mạo hiểm, bởi vì hắn gánh vác cừu hận với trên vai còn khiêng một cái Đại Tần quốc. Đi đến trong huyệt mộ, Hiên Viên Duệ liền dẫn mọi người hướng phải đi, xuyên qua cột đá, lại đi qua hai cái quan tài đá lớn về sau, mọi người liền thấy được trên tường đá bích họa. Chỉ thấy này tấm bích họa là một tấm huyền không địa đồ, đại bộ phận đã mơ hồ mất đi, thậm chí ngay cả sơn cũng bị mất, nhưng là như cụ đó có thể thấy được huyền cơ đến. Cả trương địa đồ màu lót là màu vàng, nhưng là bắc cương bạch, tì sông băng, phía nam băng hải, còn có phía tây hắc xâm lâm, cái này ba cái địa phương lại là màu trắng. Ngay tại tấm bản đồ này bên cạnh có mấy hàng hắc sắc chữ viết cổ, võ học thế gia, ngự thú gia tộc bí kỹ cũng là chữ viết cổ, chính là cô gia y thuật dược điển cũng là chữ viết cổ. Đây đối với ở đây mọi người mà nói cũng không khó, mọi người xem xét liền đều kinh hãi, cái này bên trên ghi chép cùng mọi người trước đó nhận thức hoàn toàn không giống. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng tam đại thượng cổ thần lực bên trong phượng chi lực có thể hủy băng hải, phệ tình có thể hủy bạch tỳ sông băng, càn minh có thể hủy hắc xâm lâm. Băng hải, bạch tỳ sông băng cùng hắc xâm lâm cái này ba cái thần bí chi cảnh đều cất giấu bí mật, nhưng mà là mấy hàng chữ viết cổ nói lại là thập phẩm phượng chi lực cùng thập phẩm phệ tình chi lực đồng thời xuất hiện, liền có thể kích phát ra hủy đi toàn bộ huyền không đại lục lực lượng. Chỉ có càn minh chi lực có thể cùng cỗ lực lượng này chống lại, mà càn minh chi lực liền giấu tại trong hắc sâm. Lâm, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều nghi hoặc không hiểu. Càn minh chi lực rõ ràng là giấu tại Bắc Hải đáy biển. Làm sao sẽ giấu tại trong hắc sâm lâm đâu? Trong này có gì huyền cơ? Chẳng lẽ càn minh chi lực vốn giấu tại hắc sâm lâm, về sau mới bị mộng tộc lấy kết giới khốn tại Bắc Hải đáy biển? Cái này cùng năm đó mộng tộc bị diệt nhưng có quan hệ. Còn nữa, phượng chi lực có thể kích động ra băng hải băng hạch. Cái kia phệ tình chi lực đâu? Bạch tỳ sông băng bên trong không phải cũng cất giấu một cỗ lực lượng thần bí? Băng hải dị biến về sau, huyền không đại lục tất cả võ giả chân khí toàn bộ biến mất, phải chăng cùng chuyện này có quan hệ? Cô Phi Yến có thể tạm thời không quản được nhiều như vậy. Nàng kích động, hỏi, Thái Phó, nếu như càn minh chi lực có thể cùng băng hạch lực lượng chống lại, cái kia phụ hoàng ta cùng mẫu hậu phải chăng được cứu rồi? Chúng ta bây giờ chỉ cần tìm được trưởng khống càn minh chi lực biện pháp liền có thể. Ngoặc kép, hết chương.